Chương 3987, ca nữ, 30. Đường tiểu thư, ngươi xác định cũng chỉ đăng một câu nói như vậy sao? Tiên nhạc tư đường tiểu thư người nào không quen biết ra đường quả lại đi gần tòa báo thời điểm, liền có người nhận ra nàng đến. Còn là tổng biên tự mình đi ra tiếp đãi, dù sao đây chính là một vị chủ đề vương. Phàm là cùng nàng có như vậy chút quan hệ tin tức, tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động. Nhưng tổng biên vẫn không hiểu, có chuyện gì đáng giá vị này tự mình đến. Đợi đến hỏi đường quả ý đồ đến, đối phương lại muốn đăng báo cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cái này khiến hắn giật nảy cả mình, tuy nói trong lòng cũng rất hưng phấn. Hắn có thể khẳng định, ngày mai báo chi in ra, tuyệt đối sẽ hoành động cả tòa hải thành. Chỉ là hắn không rõ chính là, đường quả đăng báo nội dung rất đơn giản, vẹn vẹn có một câu, nay đường quả cùng người nhà đoạn tuyệt thân duyên quan hệ. Muốn biết bây giờ đường quả, thế nhưng là tiên nhạc tư chiêu bài. Có vô số người thích nàng, cũng có rất nhiều xem thường nàng người. Một khi tin tức này đăng đi ra, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người nghị luận. Có lẽ phần lớn người đều là nghị luận một cái xong việc, dù sao loại này đăng báo ly hôn à, cùng người đoạn tuyệt quan hệ sự tình, cũng không phải không có. Khác biệt ngay tại ở, đường quả thân phận không giống, danh khí lớn hơn một chút. Nhưng mà Hải Thành có thật nhiều người đọc sách. Những người đọc sách kia cũng không có việc gì liền ưa thích phê phán cái này, phê phán cái kia. Nhắc tới những chuyện này, với hắn mà nói không có quan hệ gì, đường quả có được hay không, bị không bị người mắng, với hắn không trọng yếu. Chỉ cần báo chí bán chạy liền được. Nhưng là đi, hắn kỳ thật rất ưa thích nghe đường quả ca, xem như nàng mê ca nhạc. Nàng diễn xuất vé vào cửa rất đắt, hắn không có khả năng mỗi lần đều đi, nhưng có cơ hội thời gian, khẳng định sẽ đi. Vì lẽ đó chính là, hắn không hy vọng nàng đến lúc đó gặp phải chỉ trích. Hắn tưởng rằng đường quả không hiểu rõ những này, mới hỏi. Nào biết được đường quả còn là phía trước thái độ, nhiều ta đã không muốn nói, cứ như vậy đăng liền có thể. Đường tiểu thư, nếu như vẹn vẹn đăng một câu nói kia, ngày mai có khả năng cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền phức. Tổng biên có chút lo lắng mà nói, ngươi cũng biết, cái này người bên ngoài liền ưa thích nghị luận thị thị phi phi. Phần lớn là nói chút không tốt. Đường quả không khỏi cười một tiếng, cái kia báo chí không phải bán lại thêm nóng nảy sao? Tổng biên lắc đầu, mặc dù ta QNZ ưa thích báo chí bán nóng nảy, nhưng không hy vọng đường tiểu thư bởi vì cái này bị chỉ trích. Ta tin tưởng ngươi cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt không phải nhất thời quyết định, cái này phía sau khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết, vì tốt cho ngươi, ta đề nghị ngươi có khả năng đem tất cả lý do đăng đi ra, là tốt là xấu. Cũng không sợ người nghị luận. Ngươi dạng này chỉ đăng một câu, còn không biết sẽ bị người tin đồn vì cái gì. Đa tạ hứa tổng biên hảo ý, ta vẫn là quyết định chỉ đăng một câu nói kia. Mặt khác, ta không muốn nói thêm, QNZ không nguyện ý lại nói những cái kia. Đường quả cố chấp dáng vẻ, để hứa Xương Thịnh càng thêm càng thấy, mặt sau này nhất định có cái gì bí mật. Hắn thấy nhiều đường quả tại sân khấu bên trên trói lọi dáng vẻ, chưa bao giờ thấy qua trước mắt. Nói chuyện thơ ý điếm, sắc mặt mang theo một chút vẻ u sầu cùng bất đắc dĩ. Tại thời khắc này, hứa Xương Thịnh có một loại, đi đào móc mặt sau này bí mật. Hắn lại khuyên bảo hai câu, thấy đường quả còn là khăng khăng như thế, cuối cùng không có cách, đành phải dựa theo nàng viết xuống câu nói kia đăng. Hắn khi nhìn đến cái kia nho nhỏ một hàng chữ thời điểm, còn là sửng sốt một chút. Bởi vì, chữ này viết cực kỳ xinh đẹp. Hắn không phải là chưa từng thấy qua chữ tốt. Cho nên có thể bị hắn khen chữ viết tốt thật đúng là không nhiều. Tâm lý không khỏi lại thêm thưởng thức nàng mấy phần.